Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 924, chương 76. Đẳng cấp 5, thi đấu đánh tới hiệp 5 kết thúc. Điểm vẫn như cũ là 4. Hai năm thứ 3 các học trưởng tạm thời dẫn trước. Tân sinh xây đô cao trung bóng chày đội lạc hậu 2 điểm đến hiệp 6. Đến phiên năm thứ 3 các học trưởng tiến công vào lúc này. Bọn họ tuyến tấn công đã kéo dài đến vòng thứ 3 đập thứ 4 trước đội trưởng Yuki. Sắp đi tới Batter Box, đến cùng Sawamura đến một hồi mạnh nhất đối thoại, nói thật. Ta thực sự không muốn ở vào thời điểm này. Tiên phong liền đụng tới Yuki học trưởng, Miyuki cười khổ cùng Sawamura nói rằng Yuki đội trưởng là cái thứ nhất. Không cần phải nói lập tức giải quyết chiến đấu. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi bắt một nhánh double hit. Năm thứ 3 các học trưởng có thể ghi điểm xác suất cũng đem tăng lên trên diện rộng vốn là tân sinh xây đô cao trung điểm liền lạc hậu. Nếu như ngay cả Sawamura Aizun cũng không có cách nào ngăn cản năm thứ 3 thế tiến công. Cái kia có thể tưởng tượng tân sinh xây đô cao trung tan vỡ. Cũng chính là này chuyện trong nháy mắt, mặc dù đối với mới là chính mình học trường. Nhưng bị người như thế chà đạp, vẫn như cũ để Miyuki cảm giác 10 điểm khó chịu, vậy thì ở Batter Box lên. Giải quyết hắn, Sawamura một mặt quật cường nói rằng Miyuki trong lòng cả kinh. Ngươi là nói, không phải vậy đây, có thể loại kia cầu, vẫn chưa thể ở trong thực chiến dùng chứ. Có thể tạo được phô trương thanh thế tác dụng đã đủ rồi. Sawamura rất lạnh nhạt nói. Đương nhiên, cụ thể thao tác giao cho ngươi. Nếu như ngươi cho rằng tất yếu, chúng ta hay dùng. Miyuki cười khổ gật đầu chính mình hợp tác. Cũng như này tín nhiệm chính mình. Chính mình thì lại làm sao có thể làm cho hắn thất vọng đây. Hiệp 6 nửa trước, thi đấu bắt đầu, đập thứ 4. Chốt vùng 1, Yuki, một trận gió nhẹ, thổi qua gôn đem gôn cùng Batter Box thổi không nhiễm một hạt bụi trong gió. Yuki nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm picture trên gò Sawamura, ánh mắt của hắn. Quá mức thâm thúy, nhưng ở bên trong, cái gì cũng không thấy cát trơ vị trí. Miyuki cực kỳ đau đầu lấy Tezu học trưởng trình độ tới nói. Cầu chỉ cần là ném đến strike zone bên trong. Rất khó tưởng tượng hắn biết đánh không trúng cầu nói trắng ra. Chỉ cần là quăng vào strike zone cầu. Thật giống hắn đều có thể đánh tới ba đối mặt như vậy batter. Nếu như không muốn một ít biện pháp. Là căn bản không được. Miyuki Kazuya không ngừng quan sát Yuki động tác. Hy vọng có thể tìm được một ít công lược nhược điểm không có. Không có. Vẫn không có, căn bản là không nhìn thấy có thể công lược điểm, tuy nói để Sawamura Aizun cùng Yuki cứng đối cứng. Cũng chưa chắc liền không thể bắt hắn, nhưng này nhưng không làm được 100% một khi để Yuki chiếm gôn. Hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi, ở Yuki phía sau chính là đánh bóng phi thường toàn diện Chris. Cùng yêu thích vùng gậy lớn. Đồng thời ban kỹ xảo cũng không kém Masuko Turu, cũng không cần đối phương đem chiến thuật dùng. Đến, Miyuki chỉ cần nhắm mắt lại vừa nghĩ, các loại tiến công chiến thuật sẽ tầng tầng lớp lớp nhô ra, muốn bỏ qua một bên cũng không được. Cứ như vậy, muốn 100% bắt Yuki, không vận dụng vũ khí mới là không làm được, ánh mắt chìm xuống. Miyuki trong lòng thuộc về dân cờ bạc, cái kia cá tính lại xông ra, cứ việc hấp thu Chris trên người. Không ít ưu điểm, nhưng hắn chung quy cùng Chris vẫn là không giống vào lúc này. Chris là tuyệt đối sẽ không đem vẫn còn chưa hoàn thiện cầu cho dùng đến. Mà Miyuki không giống nhau, làm mê hoặc đủ lớn thời điểm. Hắn cũng không ngại chọn dùng một ít thủ đoạn phi thường. Dù cho vì thế gánh chịu một ít nguy hiểm cũng sẽ không tiếc, trong lòng quyết định chủ ý. Miyuki quả đoán cho picture trên gò Sawamura Aizun đánh ra ám hiệu, tuy nói hiện tại là no out cục diện, trực tiếp dùng không xác định cầu có chút mạo hiểm, nhưng nếu muốn dùng vậy thì thứ nhất cầu đi. So ra, lấy Yuki đội trưởng cá tính, hắn thứ nhất cầu vung chày xác suất thì nhỏ hơn nhiều, đặc biệt là đối mặt đột nhiên xuất hiện Breaking Ball, hắn thì càng khó vung chày. Đến đây đi, đến đây đi. Miyuki thật giống như cầm độc quả táo nữ vu, không ngừng mê hoặc Sawamura Eizun. Với hắn một khối mạo hiểm, quả nhiên, cùng người người này cùng nơi thi đấu, sẽ không cảm giác khô khan đây. Sawamura trên mặt lộ ra thư thái nụ cười, hắn trong xương đồng dạng có thuộc về dân cờ bạc một mặt. Hắn phi thường hưởng thụ cái cảm giác này, không biết kết quả làm sao. Toàn thân lỗ chân lông căng phồng phù phù. Phù phù, dù cho là ở náo động trên cầu trường, đều có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập, chính là cảm giác như vậy. Chính là ở thời khắc như vậy, liền như vậy, chính diện cứng đối cứng cùng đối thủ quyết đấu. Sau đó dùng chính mình tinh xảo ném bóng giải quyết đối thủ, Tetsu đội trưởng. Đây chính là ta vì cùng ngươi cái này đẳng cấp batter quyết đấu. Cố ý chuẩn bị gói quà lớn, làm gói quà lớn cái thứ nhất hưởng thụ già. Ngươi liền ngắm nghía cẩn thận đi. Thi đấu sau khi bắt đầu, Sawamura Eizun được ám hiệu. Không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp làm dáng, dùng ra bú sữa khí lực, đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo hàn mang, trong nháy mắt xuất hiện ở Yuki trước mặt thật nhanh, so với trước bất kỳ lần nào đều phải nhanh siêu tốc bóng thẳng sao. Có như vậy trong nháy mắt. Yuki trong đầu né qua ý niệm như vậy, cũng không trách hắn sẽ có như vậy ảo giác. Thực sự là này một cầu quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta mắt không kịp nhìn, vốn là đối mặt như vậy. Đột nhiên xuất hiện không rõ vì sao quỹ tích bóng, Yuki bình thường là sẽ không vung chày, nhưng lần này không giống nhau. Từ lúc lên sân đánh bóng trước, Yuki liền nhắc nhở chính mình. Thứ nhất cầu liền vung chày, Sawamura Eizun nắm giữ Breaking Ball thực sự là quá hơn nhiều. Cắn chết một loại quỹ tích bóng căn bản là không hiện thực. Cùng với như vậy còn không bằng hoàn toàn dựa vào cảm giác của chính mình đến, vì lẽ đó Yuki lên sân trước liền quyết định chủ ý. Thứ nhất cầu liền vung chày khi thấy đến cầu là siêu tốc bóng thẳng thời điểm. Yuki càng kiên định ý nghĩ của chính mình, đối mặt này đột nhiên xuất hiện cầu. Hắn trực tiếp vung chày ra tay vào lúc này. Hắn kỳ thực ở trong lòng đã tính được rồi thời cơ lúc nào vung chày. Bắn trúng cầu sau khi muốn đem cầu đánh về phía phương hướng nào. Hết thảy tất cả đều muốn được rồi. Thế nhưng cái kia một viên chỉ lát nữa là phải bị hắn bắn trúng cầu. Đột nhiên biến mất rồi làm sao có khả năng. Nguyên bản ở trong mắt hắn, hầu như đã khóa chặt góc trong quỹ tích bóng. Làm sao có khả năng biến mất đây, đúng. Bóng tốt, không cho Yuki suy nghĩ nhiều. Phía sau hắn truyền đến màu trắng tiểu cầu tiến vào găng tay, âm thanh đập lớn lên. The thế giọng thầy chủ nhiệm, đột nhiên âm thanh cao vút lên, làm sao có khả năng. Lông mày của hắn đều sắp chíu thành một cái mụn nhọt. Hắn khó mà tin nổi nhìn trên cầu trường vung chày Yuki, như vậy góc ngoài đại bô. Yuki hắn tại sao muốn vung chày đây? Ở thầy chủ nhiệm bên cạnh Vương Tỳ, tương tự một mặt ngạc nhiên, tại sao tay trái pitcher có thể ném ra như vậy breaking ball? Này không hợp lý, năm thứ ba khu nghỉ ngơi. Vừa nơi đó chính là cái gọi là đẳng cấp 5 Breaking Ball. Isashiki run vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ở bên cạnh hắn Chris cười khổ lắc đầu, nên không phải. Chứ, nếu như là, cũng quá trò đùa, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.